Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937. Khổ tình Nguyên Ương, là ngươi khó hiểu chắc Nguyên Hồng bố tại trong thạch động trận pháp. Ninh Hinh sắc mặt bình tĩnh nhìn bị Thanh Long phiến uy áp đánh cho trọng thương Hàn Thành Đào. Thần thức ở trên người hắn vội vàng đào qua, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào lồng ngực của hắn. Ta chỉ là hủy nàng mất trận. Hàn Thành Đào có chút cật lực nói ra, mới vừa từ trong thạch động phốc đi ra ngoài đạo kêu uy áp thực sự quá cường đại. Nếu không phải Mục Ninh Hinh giúp hắn ngăn cản một chút, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp đã chết tại kêu uy áp phía dưới. Ngẩng đầu nhìn gần như không sao cả biến hóa Mục Ninh Hinh, Hàn trưởng sóng to trong nội tâm rất là cảm khái. Tại Nhạc Thiên Giới thời điểm, nàng tuy rằng cũng rất xông ra, cũng mọi người thực lực tu vi chênh lệch cũng không phải rất lớn. Không nghĩ tới tại linh giới lúc gặp mặt lại, ngày xưa hắn không thích không phục thậm chí khinh thường người. Không ngờ lấy được khiến hắn ngưỡng vọng thành tựu, bây giờ hắn còn muốn lắc đầu cầu xin thương xót mời nàng xuất thủ cứu giúp. Rõ ràng ngay từ đầu gia thế của bọn họ, tư chất đều không thua cùng nàng, có thể thành gì cuối cùng vận mệnh lại như thế không cùng. Vì cái gì, Hàn Thành Đào trong mắt phức tạp tâm tình, lại để cho Ninh Hinh có chút nhíu nhíu mày, rất nhiều bị nàng quên đi chuyện, lần nữa hiển hiện trong đầu. Hàn Thành Đào trong mắt lập lòe một tia giãy giụa, bất quá rất nhanh bị che giấu đi. Ninh Nguyệt không thể tại sống ở Trác Nguyên Hồng bên người. Trác Dũng tên sát quỷ kia vẫn đối với nàng dây dưa không tha. Hắn thực đang lo lắng Ninh Nguyệt sẽ bởi vì hắn mà thỏa hiệp. Nhìn trước mắt Mục Ninh Hinh, Hàn Thành Đào chậm rãi cúi đầu, hơi có vẻ hèn mọn nói ra, ta nghĩ xin, cầu ngươi giúp ta một chút cùng Ninh Nguyệt. Ngoặc kép, Ninh Hinh ánh mắt lóe lên, trong nội tâm tuôn ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Nhìn cúi đầu xuống Hàn Thành Đào thật lâu không nói gì. Hàn Thành Đào thấy Ninh Hinh vẻ mặt trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, trong nội tâm thập phần tâm thần bất định. Hắn phi thường rõ ràng nàng cùng Ninh Nguyệt ở giữa ân oán. Nhưng hắn thật sự không có biện pháp, nếu nàng không chịu giúp bọn họ sợ là mãi mãi cũng sẽ bị Trác Nguyên Hồng khống chế. Ngươi cứ như vậy để mắt ta. Hồi lâu sau, Ninh Hinh mới hỏi, chào trước Chử Hân Di, Trác Nguyên Hồng phải chúng ta đi ra ngoài nghe qua tin tức của ngươi. Hơn nữa ta biết Trác Nguyên Hồng tại linh giới duy nhất một lần trọng thương cũng là bởi vì ngươi. Ngoặc kép, cũng ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi thì sao? Còn có Mục Ninh Nguyệt, nàng sợ là nằm mơ đều muốn toàn muốn ta chết đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi cứu một muốn ta chết người. Ngoặc kép, không, không, không, Ninh Nguyệt sớm đã đem trước kia đủ loại qua lại buông xuống. Hàn Thành Đào gấp gáp nói, bây giờ trong lòng của nàng tràn đầy hối hận, ngoặc kép, khóe miệng Ninh Hinh giật giật, không nói gì, làm sao Mục Ninh Nguyệt dạng, nàng căn bản không có chút nào quan tâm ân y, thấy Mục Ninh Hinh vẻ mặt bất vi sở động bộ dạng. Hàn Thành Đào trong nội tâm quính lên, có chút sợ không lựa lời nói, Ninh Nguyệt dù sao cũng là ngươi, dù sao với ngươi chảy đồng dạng huyết mạch. Mục bá phụ chỉ có 4 người các ngươi huyết mạch, Ninh Hạo bọn hắn cũng đều đã không có ở đây. Tại thế gian này, nàng thân nhất thân nhân cũng chỉ có ngươi và Ninh Ý rồi. Lúc trước tạ bá mẫu đối với mẹ của ngươi làm sự tình, nàng cũng không biết rõ, là bá mẫu bị tạ bá mẫu hại chết, cũng cuối cùng tạ bá mẫu cũng đã chết. Mặc dù nói giữa các ngươi có nhiều mâu thuẫn, cũng rút cuộc là cắt ngang xương cốt ngay cả đây gân cốt nhục chí thân. Chúng ta thật sự là đến bước đường cùng rồi. Xin giúp chúng ta một chút. Ngoặc kép, Hàn Thành Đào nói một hơi. Bởi vì khẩn trương kích động lại để cho mặt tái nhợt hồng nhuận không ít. Mục Ninh Nguyệt bây giờ đã là độ kiếp tu sĩ. Mang theo ngươi đào tẩu. Không khó lắm chứ. Vẻ mặt Ninh Hinh khuôn đúc biện. Chậm rãi nói. Trác Nguyên Hồng dùng toàn tâm đinh đã khống chế chúng ta. Vô luận chúng ta trốn ở đâu, nàng đều có thể đem chúng ta tìm về đi tới. Ngoặc kép, Mục Ninh Nguyệt những năm này không làm thiếu thương thiên hại lý chuyện chứ? Nghĩ ra lúc trước chứng kiến Mục Ninh Nguyệt trộm cắp người khác số mệnh chuyện. Hai mắt Ninh Hinh hơi híp lại. Kia không phải là của nàng bổn ý, là Trác Nguyên Hồng buộc nàng làm. Nếu nàng không làm hoặc là làm không được khá, Trác Nguyên Hồng sẽ trừng phạt ta. Nàng là bởi vì ta mới làm. Hàn Thành Đào thống khổ ôm đầu. Ninh Hinh nhìn thần sắc thống khổ Hàn trưởng sóng to, lần nữa trầm mặc lại. Lúc này, giải quyết xong ba một độ kiếp tu sĩ Tiểu Long Tiểu Hắc vẻ mặt cao hứng bay tới. Tỷ tỷ, người cứu được sao? Tiểu Long Tiểu Hắc quét mắt Hàn trưởng sóng to sẽ không lại chú ý. Nhìn thần sắc vui sướng hoạt bát hiếu động Tiểu Long cùng Tiểu Hắc. Ninh Hinh trên mặt mới lộ ra tia dáng tươi cười. Các ngươi không có bị thương chứ? Ngoặc kép, tỷ tỷ cũng quá xem nhẹ chúng ta đi. Ba người kia một bị quả đấm của ta nện vào địa trong hầm. Một bị ta ném vào trong biển. Cái khác bị Tiểu Hắc đốt thành cho than. Vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, tỷ tỷ, ngươi trong này có rảnh rỗi. Chúng ta mau đi đi. Vừa mới ta cùng Tiểu Hắc chứng kiến phụ cận hải vực, nếu đặc biệt có gan thì đừng ăn ngon hải thú. Chúng ta săn giết một ít trở về ăn có được hay không? Ngoặc kép, chỉ có biết ăn thôi. Ninh Hinh cười cười, nhìn trước khẩn trương nhìn nàng Hàn Thành Đào. Thấy Ninh Hinh nhìn về phía hắn, Hàn trưởng trong lòng sóng to siết chặt, lo lắng nàng sẽ lập tức mang toàn nam hài trước mắt ly khai hòn đảo. Không có làm suy nghĩ nhiều liền quỳ xuống. Tiểu sư tổ, mời ngươi xem ở sư môn phân thượng. Cứu ta cùng Ninh Nguyệt, ngoặc kép, Hàn trưởng sóng to cái quỳ này, lại để cho Ninh Hinh thập phần ngoài ý muốn, cũng đem Tiểu Long Tiểu Hắc lại càng hoảng sợ. Ngươi, đây cũng là hà tất, đứng lên đi, ngoặc kép, cầu Tiểu sư tổ cứu lấy chúng ta. Hàn Thành Đào cúi đầu không có đứng dậy, ngươi cho rằng như vậy có thể bức bách ta. Ninh Hinh sắc mặt chìm trầm đi, cho đến ngày nay, ta nào dám a. Hàn trưởng sóng to buồn bã cười cười. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa một tảng đá lớn về sau, Mục Ninh Nguyệt ngửa đầu dựa vào tại thạch đầu lên, trên mặt lưu lại hai hàng nước mắt, đang nhìn đến Hàn trưởng sóng to quỳ xuống nháy mắt, lòng của nàng cũng phải nát rồi. Hắn nhưng là một cái bong bong thiết cốt kiếm tu a. Những năm này, vô luận Trác Nguyên Hồng như thế nào tra tấn hắn, hắn đều không có hướng nàng thấp quá mức. Nhưng bây giờ nhưng mà làm nàng, cho Mục Ninh Hinh quỳ xuống, tựa ở trên đá lớn suy nghĩ hồi lâu, Mục Ninh Nguyệt cuối cùng vẫn còn đi ra ngoài, hướng phía cái kia nàng vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại cùng cha khác mẹ muội muội đi đến. Chứng kiến Mục Ninh Nguyệt đi tới, Ninh Hinh trên mặt không có chút rung động nào, ngược lại là Hàn Thành Đào vẻ mặt kinh ngạc, Ninh Nguyệt, làm sao ngươi tới nơi này? Ngoặc kép. Mục Ninh Nguyệt không có trả lời, hai mắt vẫn nhìn Ninh Hinh, đi vào Hàn Thành Đào bên cạnh về sau, cùng hắn đồng thời quỳ trên mặt đất. Mục Ninh Hinh, ta biết, từ ta xuất hiện ở Mục Phủ Đệ Nhất Thiên, ngươi liền không thích ta. Giữa chúng ta cừu hận ân oán đoán chừng sớm đã để ý không rõ. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền nhất định là quan hệ thù địch. Ta cũng không cảm thấy ta có chỗ nào cần sự tha thứ của ngươi. Bây giờ ta quỳ không phải Mục Ninh Hinh, mà là Thiên Nhất Tông Thanh Ninh Sư Tổ. Thanh Ninh Sư Tổ, mời ngươi xem ở chúng ta là đệ tử Thiên Nhất Tông phân thượng. Giúp ta cùng Thành Đào thoát khỏi ác nhân khống chế. Đệ tử vô cùng cảm kích. Ngoặc kép, nói xong, Mục Ninh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hàn trưởng sóng to. Ánh mắt hai người trên không trung chăm chú quấn giao, ống tay áo ở dưới 10 ngón chăm chú đan sen. Các ngươi vì sao sẽ bị Trác Nguyên Hồng khống chế? Ngoặc kép, bởi vì ta, ngươi phi thăng sau đó, ta là mau chóng khôi phục tu vi, khắp nơi rèn luyện, tại Hỏa Nhạc Đại Lục phát hiện một mới xuất hiện không lâu mới bí cảnh. Bí cảnh thiên tiệm, liền đem tin tức này báo cáo cho tông môn. Rất nhanh, ba đại tông môn liền phái đệ tử tinh anh tiến vào bí cảnh. Tại bên trong bí cảnh mọi người tất cả từ được đến thật tốt cơ duyên. Thế nhưng bị gieo toàn tâm đinh, hơn nghìn năm trước Trác Nguyên Hồng tìm được ta, ta mới biết được rãnh trời dày đặc là nàng sử dụng bí pháp cố ý ném đến nhạc thiên giới. Ngoặc kép, ngươi ngay từ đầu liền phát hiện cái kia bí cảnh không được bình thường chứ? Ninh Hinh nhìn Mục Ninh Nguyệt hỏi. Vâng, vừa tìm được bí cảnh, ta liền đi vào rồi. Vì được bên trong số mệnh thuật, biết rõ bí cảnh cổ quái, cũng vẫn là đem bí cảnh biến mất phát ra. Số mệnh thuật, tăng cường cùng cướp đoạt người khác số mệnh bí thuật, đây lúc ấy đối với nàng mà nói, quá mức dụ dỗ. Được số mệnh thuật điều kiện là, tập hợp đủ ngàn tên nguyên anh tu vi trở lên tu sĩ tiến vào bí cảnh. Cuối cùng, tại trong lòng tham lam cổ động xuống, nàng đem bí cảnh tin tức tản bộ đi ra. Đây là Trác Nguyên Hồng giao cho ta giúp nàng trộm lấy người khác số mệnh pháp bảo. Mục Ninh Nguyệt đem một cái khác huyết như ý đem ra. Nàng không chỉ ở trộm lấy tu sĩ số mệnh, vẫn còn trộm lấy toàn bộ linh giới số mệnh. Ngoặc kép, cái gì? Ninh Hinh cả kinh, Tiểu Bạch thanh âm lập tức trong đầu vang lên. Từng giới diện số mệnh là có định số. Nếu số mệnh không ngừng hạ thấp, cái này giới diện sẽ lâm vào vĩnh viễn thiên tai nhân họa trong. Móc lường, nói cho ta biết Trác Nguyên Hồng hết thảy. Ta giúp các ngươi bước ra bên trong thân thể toàn tâm đinh. Ngoặc kép, hết chương.